Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân chương: cuộc truy đuổi và trốn chạy cực kỳ quỷ dị. Ở phần trước, sau khi quân Mặc Tà trở về tiểu viện của Tào Thánh Hoàng lên giường đi ngủ, thì nửa đêm Chiến Tiêu Tiêu đã đến để tập sát. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghĩ tới sự thực không thể chối cãi, bảy người đều giận tím cả mặt. Rốt cuộc hai bên có thâm cừu đại hận gì mà hắn lại hạ độc thủ như vậy? Nhất là Tào Quốc Phong, hắn nghĩ lại mà dùng mình cảm thấy may mắn. May mắn là quân Dạ cứ khăng khăng đợi ở dễ phòng bên trong tường. Nếu không, hắn ở đây như lúc ban đầu, với công lực non kém của hắn làm sao có thể sống sót nổi. Thế bảy chuôi trưởng kiếm lẫm liệt đem theo khí thế báo táp nhanh chóng chém về phía mình. Hắc Cây Nhân bịt mặt giống như không thèm quan tâm, cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa không trung xoay người một cái. Giữa không trung hiện ra bảy bàn tay màu đen. Đúng là hoàn toàn không có hoa chiêu mà xuất trưởng chống chọi. Bang bang, kình khí giao kích liên tiếp vang lên. Hai bên va chạm xong, gã Hắc Cây Nhân bịt mặt, lộn một vòng, bổ nhào lên rất cao trên không trung, quần áo đón gió bay phất phới. Mà bảy đại thánh hoàng đồng thời té xuống đất. Bảy người liên thủ cùng đánh vậy mà chỉ ngang với đối phương. Hắn lại có thực lực cao cường như thế, tuyệt đối là cao thủ cấp thánh tôn. Dù bảy người bên ta có liên thủ thì sợ chưa chắc có thể thắng được. Trong khi rơi xuống, Tào Quốc Phong cực kỳ nhanh chóng làm ra phán đoán. Nếu không thể dùng lực, vậy chỉ có thể toàn lực phòng thủ chờ đợi cứu viện. Chỉ cần có cơ hội, trước tiên liền mang theo quân Dạ rời đi. Nếu hắn ở trong phạm vi sống mái của hai bên, chỉ sợ sẽ nguy đến tính mạng. Mục tiêu của người này nhất định là Mặc quân Dạ. Bạch Kỳ Phong trong lòng đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Có vẻ như không chỉ có Tào Bạch hai người, trên thực tế năm Thánh Hoàng còn lại cũng nghĩ thế. Bởi vì Thánh Hoàng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người tức thì đều hiểu rõ ý nghĩ trong lòng những người khác. Bọn họ với sách lược sắp áp dụng đối phó với địch, trong lòng coi như đã có sự chuẩn bị. Giờ cả tiểu viện đều bị hủy, toàn bộ tôi tớ không kẻ nào sống sót, chỉ có bảy người này còn có chiến lược tương đối. Chỉ là vẻ mặt bảy người này, mặc dù đều cẩn thận đề phòng, lại hoàn toàn không có vẻ bi thương. Xem ra, tiểu tử có không linh thể chất kia hẳn là vẫn chưa chết. Nếu hắn chết thì tức là hắn không phải ở trong dãy phòng mới bị hủy. Như vậy thì Chiến Tiêu Tiêu cả đời chinh chiến vô số, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong nháy mắt thân hình ở trên không trung xoay tròn, trong lòng lóe lên những ý nghĩ nhanh như chớp. Đột nhiên Chiến Tiêu Tiêu hai tay chợt duỗi ra, xoát một tiếng dùng tốc độ cao lướt xuống, từng luồng đại trưởng phong không gì phá được, hướng về chỗ còn sót lại trong viện tử triển khai oanh kích toàn bộ phương vị. Thân mình Chiến Tiêu Tiêu bằng tốc độ cực nhanh rơi xuống khoảng 5 trượng, song trưởng của hắn đã đánh ra trên 100 trượng công kích. Hơn nữa, hắn vẫn tiếp tục công kích, giống như trước dùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Khốn kiếp, đám người Tào Quốc Phong trong mắt đỏ lên, bảy người không hẹn đều vứt bỏ kế sách đã định, vội vã lắc mình đi tới dãy phòng, đã sắp sụp xuống trước mặt, dũng cảm dồn toàn lực để chống lại trưởng phong của kẻ địch. Thì ra, tiểu tử đó ở đây. Ánh mắt Chiến Tiêu Tiêu sáng lên, song trưởng mở ra, bay nhanh xuống dưới. Thánh tôn toàn lực công kích là cỡ nào sắc bén, đám người Tào Quốc Phong tuy đã đem hết toàn lực liên thủ vẫn không ngăn cản được, liên tiếp bại lui. Không thể đợi thêm nữa, cứ để bọn hắn bị động chịu đòn như thế, chỉ sợ bảy người không ai sống sót. Quân Mặc Tà bên trong Hồng Quân Tháp thay đổi một bộ quần áo màu đen rồi bay vút ra. Bất kể thế nào, quân đại thiếu cũng không thể trơ mắt nhìn đám người Tào Quốc Phong vì bảo vệ mình mà chết. Một cái bóng áo đen cực nhanh lóe lên, tức thì đã vọt vào trong một gian phòng nhỏ rách nát. Ngay sau đó từ trong cửa sổ bịch một tiếng bay ra, trong lòng tựa hồ có ôm theo một vật tròn tròn, xem dáng vẻ thì hình như đó là một người. Sau đó xoát một tiếng hướng về phương xa bay đi, trước khi đi còn lưu lại một tiếng hét dị thường già nua. Nhờ Tào Thánh Hoàng ngăn cản hắn, lão phù đem Mặc tiểu tử đi trước. Tâm trạng của đám người Tào Quốc Phong tức thì thả lỏng, tuy không biết người nọ là ai, chỉ dựa vào thân pháp phán đoán rõ ràng là một cao thủ, hơn nữa lại đứng về phe mình.

có thể thấy được sự thống hận của chiến gia đối với mình đã tới mức căm thù tận xương tủy, thậm chí là không thể chờ được. Các người không có ý định để ta sống dễ chịu phải không? Nếu lập trường mọi người đã rõ ràng như vậy, thì có vẻ như việc hủy diệt căn cứ bí mật của các ngươi, ta cảm thấy hơi bị ghiền. Vì để ta với những người bên cạnh ta sống tốt, ta chỉ đành cho chiến gia các ngươi trải qua thêm một hồi địa chấn nữa. Đạo lý ơi, đạo lý chết bẩn, chết đạo hữu không chết bẩn đạo, ta từ lúc nhỏ đã hiểu rất rõ. Phía trước chính là núi cao rừng rậm, quân Mạc Tà không chút do dự sộc thẳng vào. Chiến Tiêu Tiêu cả đời cũng sát phạt, há lại sẽ vì một cái rừng rậm nho nhỏ trước mắt mà khiếp đảm. Còn nữa, thông qua quan sát kỹ lưỡng, hắn xác nhận gã thần bí mang đi kẻ có không linh thể chất, thực lực cố nhiên là có chút cao thâm, thế nhưng vẫn cùng mình là có chút chênh lệch, vì vậy hắn càng không sợ hãi, tự nhiên cũng lao theo. Vào một tiếng, hai người một trước một sau cách nhau tổng cộng hơn 20 trượng, tức thì đều ở trong mảnh rừng rậm này hoàn toàn tiêu thất. Lúc này, đang là đầu hạ, cây cỏ trong rừng đang trổ lá ra hoa. Một người, một khi đã chui vào bên trong, liền sẽ không nhìn thấy bóng dáng, đầu cũng không lộ ra, huống chi trước mắt còn đang là ban đêm. Chiến Tiêu Tiêu huyền lực cao thâm, đêm tối cũng nhìn như ban ngày, lại phối hợp thêm với đầu đầu cũng có cường đại thần thức, nên tự tin là mình có thể không quan tâm đến những chướng ngại vật. Thế nhưng khi tiến vào rừng rậm, lập tức hắn phát hiện ra có chỗ không bình thường. Lúc trước trong quá trình truy tung, hắn rõ ràng có thể xác nhận nhân vật thần bí kia thực lực không bằng mình, nhưng thủ đoạn cực kỳ quỷ quyệt. Tốc độ của hắn rõ ràng cũng không bằng mình, nhưng cách đào tẩu thì lại cực kỳ gian trá. Dưới tình huống bình thường công lực của mình hơn xa, trong lúc đuổi theo phát ra vài cái phách không trưởng, dù không thể đương trưởng đánh chết người phía trước nhưng cũng có thể làm hắn chậm lại. Nhưng người này luôn dùng cách di chuyển như là con rắn đi tới vậy. Bỗng nhiên ở đông, bỗng nhiên ở tây, khó bề phân biệt. Dù là thần thức khổng lồ của mình, vẫn không thể hoàn toàn tập trung vào phương vị của hắn. Nhất là mỗi lúc chuyển hướng, hắn đột nhiên có thêm những trò quỷ dị. Trước lúc đối phương, rõ ràng mình đã thành công thu ngắn khoảng cách còn hơn chục trượng. Chỉ cần cố đuổi thêm một chút là bắt kịp. Nhưng sau đó Chiến Tiêu Tiêu lập tức phát hiện, khoảng cách giữa mình và hắn lại ra 7-80 trượng. Hơn nữa hiện tượng này còn liên tiếp xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ gì là rất cổ quái. Hiện giờ song phương đã tiến vào trong rừng rậm, loại cảm giác kỳ quái này càng thêm rõ ràng. Gã thần bí kia cũng không phải là một thân một mình, hắn còn ôm tiểu tử có không linh thể chất. Tại sao trong nháy mắt lại hoàn toàn tiêu thất bóng dáng, quả thực giống như là một giọt nước tan biến vào biển khơi, hoàn toàn bật vô âm tín. Điều này sao có thể chứ? Một khi tiến vào trong khu rừng rậm rạp tới mức này, đối với người am hiểu cách truy tung mà nói, hẳn là nơi nơi đều có dấu vết mới đúng. Nhưng kẻ trước mắt kia lại có thể cả cỏ non mịn mập khắp nơi cũng không đụng tới một cây. Vậy thì hắn rốt cuộc là bỏ chạy đi đâu? Chiến Tiêu Tiêu không có manh mối. Hết cách, hắn đành dứt khoát để khí phóng lên cao để quan sát khắp nơi. Rốt cuộc nhìn thấy cách hơn 100 trượng phía trước có một bụi cỏ rậm rạp hơi lay động. Tuy rằng kỹ xảo khá cao minh, nhưng vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay, ngươi đừng mơ thoát khỏi tay ta, chịu chết đi. Chiến Tiêu Tiêu thân hình vừa động, hướng về bên kia đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, ở trong nháy mắt, lại từ một phiến rừng rậm này, sau đó đi vào một mảnh núi non khác, lại chuyển hướng, hướng về một mảnh núi non khác nữa. Cứ như thế lặp lại, có vẻ như càng ngày càng xa nơi ở của huyễn phủ, phủ chủ. Chiến Tiêu Tiêu tự nhiên càng đuổi càng yên tâm. Nếu người nghĩ biện pháp trốn trở về, ta còn có thể băn khoăn một phần, vì ngăn ngừa gặp phải cường địch không thể tiêu diệt được, thậm chí tiết lộ thân phận của mình. Từ các nhân tố mà suy tính thì cũng chưa biết chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại hoảng hốt chạy bừa, càng trốn càng xa, kia cũng chỉ có thể trách số phận của ngươi không được tốt. Giờ phút này hai người đã cách huyễn phủ, chủ cung chừng 2000 dặm. Xung quanh đây hiển nhiên là không có một đại cao thủ nào sống. Chiến Tiêu Tiêu ta ở nơi đây chính là vua, duy ngã độc tôn. Ngươi còn cho là ngươi có thể so vào tốc độ khiến ta suy sụp sao? Vậy là ngươi suy nghĩ viển vông, ngươi quá ngốc rồi. Ngươi cho là dựa vào tốc độ có thể khiến ta suy sụp sao? Vậy là ngươi suy nghĩ viển vông rồi, ngươi ngốc nói mê. Trong nháy mắt lại đã vượt qua vài ngọn núi, hai người cơ hồ là đồng thời xông lên ngọn núi cao nhất trước mặt, rồi lại đồng thời phi sân xuống. Phía dưới vốn là một cái khe sâu, hơn nữa cực kỳ thê lương, cây cối cũng không có mấy, có thể nói chính là một nơi tuyệt địa, lại có thể nói là một chỗ chiến trường thiên nhiên. Chiến Tiểu Tiêu phi thần lao xuống tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng hắn lập tức dừng bước, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì trước mặt hắn một kẻ ăn mặc giống như hắn, hắc y nhân bịt mặt, cũng một đường lẩn trốn cách đó không xa, lặng lặng khoanh tay mà đứng, tựa hồ như đang đợi hắn. Làm người bất ngờ nhất là trên thân hắc y cái gì cũng không có, vật thể hình người hắn mang theo chẳng biết đã biến đi đâu. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, tựa hồ như không trải qua 2000 dặm đường chạy như điên, tư thế nhàn nhã, dáng người cao ngất, hơi thở nhẹ nhàng như có như không, chứ không hề có chút nào dồn dập. Chẳng lẽ hắn đang chờ ta? Trong lòng của Chiến Tiêu Tiêu lập tức nảy ra suy nghĩ này. Chẳng lẽ nói không chỉ ta muốn giết hắn, mà hắn cũng muốn giết ta? Nhưng cuộc chiến giữa hai người chúng ta lại không muốn cho người khác thấy, cho nên hắn mới một đường dẫn ta chạy đến chỗ này. Tưởng tượng như vậy làm Chiến Tiêu Tiêu suýt bật cười. Dù phóng mắt khắp cả huyễn phủ, có bao nhiêu người có thể chắc chắn đánh bại được mình, hay thậm chí là giết mình chứ? Có thể có mấy người, nhưng tuyệt đối không phải gã thần bí trước mắt. Một kẻ thực lực rõ ràng không bằng mình, lại vọng tưởng có thể giết mình, căn bản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Người đang ở đây chờ ta sao? Tính giết chết ta sao? Chiến Tiểu Tiêu khẩu khí lạnh lùng, cùng với khẩu khí hắn luôn dùng để nói chuyện thì khác nhau rất lớn. Vô luận dưới tình huống gì, hắn sẽ không để cho triệt để bại lộ thân phận. Cho dù là đối mặt người xa lạ bịt mặt chưa từng gặp qua này, hắn cũng sẽ không dùng giọng nói của mình để nói chuyện. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, vạn nhất người này may mắn không chết. Chiến Tiêu Tiêu giờ phút này không có chút nào phát giác. Lúc nhìn thấy đối phương bình tĩnh chờ chỗ này, tâm tình của hắn đã sản sinh biến hóa kỳ diệu. Hắn đã không còn chắc chắn nữa. Lúc trước, một đường đuổi giết, hắn sớm cho rằng đối phương chính là vật trong tay mình, chỉ cần mình vừa động thủ là có thể dễ dàng giết chết. Nhưng hiện tại, để đối phương không nóng không vội, dừng lại tĩnh tâm chờ đợi, hắn đã không chút nào cảm thụ được cảm giác thích thú. Trước giờ hắn thường xuyên có thể cảm nhận được khi địch nhân đã sơn cùng thủy tận, cùng đường bí lối. Thậm chí, hắn có vài phần lo lắng bất an. Tựa hồ, mình đã lọt vào cảm bẫy mà địch nhân bố trí. Chiến Tiêu Tiêu vốn tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, chắc chắn 10 phần có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, bất chi bất giác đã biến thành, lẽ như người này chạy mất thì sao? Mặc dù đầu tiên Chiến Tiêu Tiêu nói ra đầy chấn định, thậm chí còn hùng hổ dọa người, nhưng lại đã vạch trần điểm thất bại mấu chốt trong tâm lý. Người chờ đây làm gì? Muốn giết ta sao? Những lời này dụng ý chính là địch nhân đang muốn giết mình. Nếu như hắn nghênh ngang đắc chí thì lẽ ra câu đó phải là: rốt cuộc ngươi không trốn nữa sao? Ngươi chọn nơi này là nơi an táng của mình phải không? Tuy rằng cùng một chữ chờ, thế nhưng hàm ý trong đó khác xa nhau một trời một vực. Quân Mặc Tà trong thế giới này có thể được xem như là một đệ nhất cao thủ về tâm lý. Giờ phút này Chiến Tiêu Tiêu tuy che mặt, nhưng theo động tác và khẩu khí của đối phương thì Quân Mặc Tà há lại không biết băn khoăn trong lòng hắn lúc này. Trước khi động thủ, ta phải than phiền vài câu đã. Tốc độ của người thật là quá chậm đi, nhìn thế nào người cũng không giống một tên thánh tôn. Quân Mặc Tà chắp tay sau lưng thở dài một tiếng, dùng âm thanh giả nua mang đầy vẻ tang thương chậm rãi nói: vì chờ ngươi đuổi theo nên ta không thể không giảm tốc độ, lúc chuyển hướng cũng không thể đem ngươi bỏ lại quá xa. Ta dẫn người chạy đến đây thực là vất vả, cuối cùng cũng tìm được một nơi khiến ta vừa mắt để chấm dứt cái trò chơi rượt đuổi nhàm chán tới cực điểm này. Nếu đối phương trong lòng đang cố kỵ, ta cũng không ngại bồi thêm một chút ma dược vào. Chiến Tiêu Tiêu trong lòng thầm chấn động, nếu như theo lời đối phương thì chi đuổi nãy giờ không phải do mình đuổi theo địch nhân đang chạy trốn, mà là đối phương đã tính kế dắt mũi mình. Ha ha, thật buồn cười, các hạ nói những lời này thì chắc hẳn đã quên mất lúc nãy kẻ nào bị ta đuổi đến mức cùng đường. Với thực lực của ngươi mà tôi có tư cách nói lời này hay sao? Chiến Tiểu Tiêu cười to nói: một đường truy kích nãy giờ, ngươi thực sự tưởng rằng Đó là tất cả thực lực của ta sao? Quân Mạc Tà điềm nhiên cười nói. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu Lão Phu thực sự muốn trốn tránh, lấy thủ đoạn của Lão Phu chuyển hướng đến chỗ viện binh bố trí trước đó, ngươi có thể ngăn cản hay sao? Nếu Lão Phu cùng viện binh liên thủ, ngươi tính xem mình có bao nhiêu phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chuyện đó cũng chưa chắc. Trên Tiểu Tiêu nhất thời cứng họng, nhưng hắn là người có thân phận, không muốn nói trái lương tâm, cho nên đành phải nói câu cũng chưa chắc. Trên thực tế, sau khi nghe Quân Mạc Tà nói xong, thì sau lưng hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Từ khinh công của đối phương thì có thể thấy thực lực của hắn còn kém chính mình một chút, hơn nữa khinh công của đối phương vô cùng ảo diệu. Nếu vừa nãy hắn không bỏ chạy thục mạng mà chuyển hướng đến chỗ viện binh thì quả thực là không thể ngăn cản. Đến lúc ấy thì đám người Tào Quốc Phong cùng Mưu Kinh Vân đuổi tới liên thủ giết mình cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Mà tên gia hỏa này nếu thực sự quấn lấy mình không cho mình thoát thân, lúc ấy nếu bản thân muốn trốn thoát, e rằng cái giá phải trả cũng vô cùng đắt, hơn nữa còn có thể bại lộ ra thân phận chân chính của mình. Nhưng vì sao hắn không làm như vậy? Chẳng lẽ hắn tin tưởng là sẽ đánh thắng được mình sao? Nghĩ đến đây, Chiến Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên. Vì sao ngươi lại không làm vậy? Lão Phu không làm vì hai nguyên nhân. Quân Mạc Tà lúc này chắp tay xoay người lại. Hắn làm rất chậm, động tác vô cùng tao nhã, lại cũng có chút ung dung. Ngay cả Chiến Tiêu Tiêu đứng đối diện cũng thấy được cái xoay người này của hắn quả thực vô cùng tiêu sái. Xem ra đối phương không hề có bất cứ áp lực tâm lý nào. Ngay khi Chiến Tiêu Tiêu trong lòng đang suy tư thì bỗng nhiên Quân Mạc Tà dùng tốc độ cực nhanh xoay người lại, sau đó ngẩng đầu lên, hai đạo mục quang đầy sắc bén lạnh lùng như ngạo thị chúng sinh chiếu thẳng vào mắt của Chiến Tiêu Tiêu. Một loạt hành động xoay người, ngẩng đầu, nhướng mày của Quân Mạc Tà vô cùng liền mạch lưu loát, hơn nữa gầy khó dễ có chừng mực, có thể nói đạt đến một trình độ cực thán. Hắn trước tiên lấy một tư thế khiến Chiến Tiêu Tiêu nghi hoặc, sau đó lại lấy lời nói khiến cho đối phương trong lòng sinh ra nghi ngờ. Lúc nói chuyện lại dùng một cái giọng điệu đầy vấn thuyết để tập trung vào hắn. Đây là một điển hình của việc đánh đòn phủ đầu. Hai bên giao đấu, nếu một bên trong lòng có cố kỵ thì khí thế sẽ yếu hơn, ít nhất sẽ không đạt được như thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa lúc này trong lòng đang mải lo nghĩ việc khác khiến tâm thần trở nên mềm yếu. Nếu song phương đều là hạng soảng xính thì không nói tới, nhưng nếu cả hai đều là cao thủ thì lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một, đủ để quyết định sinh tử. Cao thủ giao chiến, nhất là đồng cấp cường giả, đấu lực chỉ là hạ sách, đấu trí cũng chỉ có thể được xem là trung sách, duy chỉ có đấu thế mới là chân chính trọng yếu nhất. Hiện tại đang là đấu thế, khí thế đây. Quân Mạc Tà bá đạo thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhướng mày, đương nhiên sẽ chiếm được thượng phong tuyệt đối. Nhìn như dễ dàng thoải mái nhưng ẩn giấu trong đó là sự nắm bắt tâm lý cực kỳ tinh tế cùng với việc nắm bắt thời cơ chuẩn xác của hắn. Hai thứ này thiếu một trong hai cũng đều không thể được. Chiến Tiêu Tiêu lập tức cảm thấy hai đạo mục quang của đối phương giống như phá toái không gian, trong nháy mắt chiếu thẳng vào đồng tử của mình. Dường như trước mắt hắn xuất hiện hai đạo tia chớp lóe lên dữ dội. Hai đạo mục quang như hai đạo thiểm điện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, sấm vang chớp giật tiến đến. Trong nháy mắt, Chiến Tiêu Tiêu sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, cần phải nhắm mắt lại để tránh mũi nhọn của đối phương. Tuy Chiến Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn phải nhíu mày, đồng thời hơi lùi lại nửa bước. Hắn ngay lập tức cảm thấy yếu thế, lập tức lại bước lên nửa bước. Đây là một loại hành động theo bản năng, nhưng hành động như nhíu mắt, vừa lùi bước lại tiến lên theo bản năng kia khiến tâm thần bị tổn hại mà miễn cưỡng tụ lại của Chiến Tiêu Tiêu lần thứ hai sụp đổ. Khí thế triệt để bị cuốn mất, chẳng khác gì bình bại như núi đổ. Chiến Tiêu Tiêu nhận thức rõ ràng bản thân cùng đối phương đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không thể vãn hồi. Nếu dùng trạng thái lúc này cùng đối phương giao chiến thì chỉ có thể xuất ra nhiều nhất 8 phần thực lực. Cao thủ khi so chiêu, sinh tử chỉ trong nháy mắt, sai một ly đi ngàn dặm. Khi trong tình trạng không tốt mà miễn cưỡng cùng địch thủ giao thủ thì căn bản chính là đem tính mạng của mình giao cho đối phương. Chiến Tiêu Tiêu trong lòng có chút nóng nảy. Hai nguyên nhân, phổ trường thành thế Ha ha, rõ ràng là người nhát gan sợ chết. Trên Tiêu Tiêu cười khẩy nói, làm ra vẻ huyền bí và chạy trối chết ở dưới tay ta, chắc đối với người mà nói hẳn là chuyện vô cùng may mắn và vinh quang. Quân Mạc Tà không mở miệng nói chuyện, cũng không thèm phản bác, hắn chỉ thản nhiên đứng đó lặng yên nhìn Chiến Tiêu Tiêu. Chiến Tiêu Tiêu phát hiện trong ánh mắt của đối phương chỉ có ý thương hại và chê cười. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Thấy được ý nhạo báng trắng trợn trong đôi mắt đối phương, khiến trong lòng Chiến Tiêu Tiêu nổi lên một cỗ phẫn nộ khó hiểu. Sau khi gầm lên đầy giận dữ, Chiến Tiêu Tiêu cảm thấy tâm lý của mình vô cùng bất an, bất ổn, vội vàng tự mình áp chế xuống. Đối mặt với cường định, manh động là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Lời ngươi vừa nói, ngươi tin được sao? Nếu đáp án là phủ định, thì ngươi chỉ cần khinh bỉ, tại sao phải tức giận? Sau mặt nạ, Quân Mạc Tà phóng ra ánh mắt mãnh liệt, mang theo khí thế nắm giữ sinh tử trên tay, lạnh nhạt nói. Trên thực tế, từ khi ta hiện thân, thì ta luôn nắm trong tay thế chủ động. Còn ngươi, ngươi chưa bao giờ có năng lực có thể thay đổi thứ gì. Thứ mà ngươi nhìn thấy vĩnh viễn chính là bóng lưng của ta. Mà ngươi cũng chỉ xứng nhìn thấy bóng lưng của ta thôi. Nếu ta không muốn cho ngươi xem mặt, thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thấy được. Quân Mạc Tà nói ra những lời này chẳng khác gì nói nhảm. Hắn đang chạy trốn, đối phương chạy sau lưng thì tự nhiên, từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp. Nếu đối phương có thể chứng kiến mặt hắn, thì đó đã là thành công chặn đường rồi, chứ không phải truy đuổi nữa. Về phần chủ động, thì một người khi đang chạy trốn đương nhiên sẽ nắm thế chủ động, nếu không thì đã sớm bị đối phương bắt lấy. Nhưng lời này nếu được nói vào lúc nãy đương nhiên sẽ khiến Chiến Tiêu Tiêu coi thường, không thèm quan tâm. Nhưng những lời này được nói ra khi tâm thần Chiến Tiêu Tiêu đang bị rung động, hiệu quả đã khác. Không sai, nếu là một cuộc truy cản theo đúng nghĩa thì đối phương thực sự đã nắm toàn bộ thế chủ động, thậm chí ngay cả địa phương dừng lại cũng do đối phương chủ động lựa chọn. Nếu không bây giờ mình vẫn đang phải tiếp tục đuổi theo. Đường đường là một vị thánh tôn cao thủ lại bị đối phương dắt mũi chạy gần 3.000 dặm đường. Vừa nghĩ đến đây, Chiến Tiêu Tiêu đã đổ mồ hôi lạnh, chiến ý hạ xuống tới cực điểm. Không cần phải nói nhảm nữa, Chiến Tiêu Tiêu mạnh mẽ khống chế tinh thần của mình, ánh mắt dần trở lên lợi hại. Thắng bại cũng không thể dùng cái miệng mà nói, phải lấy tay mà chứng minh, chúng ta cùng nhau công bình đánh một trận đi. Chiến Tiêu Tiêu lúc này không dám nghe đối phương nói nữa. Đối phương càng nói, hắn càng cảm giác lòng tin của mình giảm xuống. Sao? Một đời thánh tôn cường giả lại không có lòng tin nghe xong lời nói của ta? Quân Mạc Tà thoải mái nở nụ cười, trong mắt lại thêm vài phần cười nhạo. Người đang sợ hãi sao? Sợ ta dùng lời nói đánh tan lòng tự tin của ngươi sao? Ngươi sợ mình không đánh mà bại ư? Sợ rằng ta nói xong sẽ khiến người phải chạy trối chết. Trong mắt của ta, người đã mất đi tư cách cùng ta chiến một trận. Thối lắm, Chiến Tiêu Tiêu bị nói đúng tâm sự, trầm giọng mắng một tiếng. Nói nhiều có lợi ích gì, xuất chiêu đi. Người sai lầm rồi, trận chiến của hai ta đã sớm bắt đầu. Trận truy đuổi lúc nãy đã là lúc bắt đầu cuộc chiến. Trong mắt Quân Mạc Tà lộ ra một tia cười ấm áp, loại ánh mắt hòa thiện này khiến Chiến Tiêu Tiêu có cảm giác hưởng thụ. Tuy không biết vì sao, khi đối phương đang chiếm thượng phong thì lại cải biến ánh mắt, nhưng trong lòng cũng nới lỏng một chút. Nhưng kế tiếp, chợt nghe Thần Vi Nhân dùng một loại khẩu khí như chỉ bảo, tiếc hận nói. Thành tựu thánh tôn cường giả, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, nếu ngươi hôm nay ngay cả can đảm nghe ta nói cũng không có, chẳng khác nào đã mất đi tư cách trực diện cùng ta giao thủ. Như vậy về sau, cho dù ngươi hôm nay kết quả thế nào, tu vi của ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm tịnh tiến. Quân Mạc Tà trong khi đang nói vẫn chắp hai tay sau lưng, nhưng trong lúc vừa nói xong thì đột nhiên bước tới một bước, chân phải cấp tốc dùng sức đạp mạnh trên mặt đất. Khắp mặt đất nặng nề, vốn đột ngột kịch liệt rung lên, mà Quân Mạc Tà ánh mắt vốn vừa ôn hòa, đột nhiên chuyển thành sắc bén như cương đao, từng chữ nói. Nếu ta hôm nay không làm được như đã nói, thì sẽ biến người thành tâm ma vĩnh viễn. Trên mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt giống như sét đánh giữa trời quang, oanh kích vào tâm khảm của Chiến Tiêu Tiêu. Tại ánh mắt kia cuối cùng chấn động, giống như tia chớp, bao lôi tùy thời thả xuống. Cuối cùng một câu nói kia, từng chữ một, như cái búa tạ hung hăng đánh mạnh vào tâm lý của Chiến Tiêu Tiêu. Chiến tiêu tiêu đột nhiên trong đầu cảm giác oanh một tiếng, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tâm ma. Từ nay về sau không cách nào tiến thêm một bước. Nếu ta không nghe lời hắn nói, sẽ là tâm ma vĩnh viễn của ta. Chiến tiêu tiêu nhãn thần hiện ra vẻ nanh ác, nhưng trên trán mồ hôi lại to như hạt đậu, từng giọt hiện ra. Lúc trước có mồ hôi lạnh, hắn vẫn còn khống chế được, ngay cả trong lòng chấn động cũng tuyệt không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Đối phương miệng lưỡi giống như một thanh thần binh sắc bén, một chút đâm vào tâm khảm hắn, hắn không cách nào có thể không để ý. Khí thế của chiến tiêu tiêu lập tức lại giảm xuống dưới ba thành. Điều này cũng không phải do chiến tiêu tiêu không yếu kém, đã làm đến cấp thánh tôn cường giả, có thể nói kiến thức rộng rãi, có sự kiện gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng đối phương lại cho hắn thấy thủ đoạn tâm lý học tuyệt thế mà hắn chưa từng gặp được. Quân Mặc Tả mỗi tiếng nói, mỗi cử động, thở dài hay ánh mắt đều đánh vào lỗ hổng tâm linh của chiến tiêu tiêu. Chỉ cần chiến tiêu tiêu trong nháy mắt động tâm có một điểm hoài nghi, Quân Mặc Tả sẽ lập tức nhân cơ hội mà vào, chọc được là chọc, toàn diện đả kích. Thậm chí chỉ cần một động tác rất nhỏ, một ánh mắt lờ đãng đều hiện ra nhược điểm tâm lý. Chiến tiêu tiêu nếu mà không trúng chiêu thì trừ phi hắn cũng là một kẻ xuyên việt, hoặc ngay từ đầu hắn đã chiếm được tiên cơ, không để cho Quân đại thiếu gia có cơ hội mở miệng. Nếu không, loại áp lực này hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Đáng tiếc, chiến tiêu tiêu lại không phải là người xuyên việt, hắn cũng không có can đảm tiếp tục đối mặt, nên lập tức triển khai công kích. Quân Mặc Tà mặc dù tiến cảnh thần tốc, kỳ ngộ liên miên, nhưng hắn vẫn là chân chân thực thực ở ba cấp thánh hoàng đỉnh phong, cùng chiến tiêu tiêu đứng đầu của thánh tôn chỉ kém đột phá tứ cấp thánh hoàng sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, rồi lại đột phá thánh tôn, vững chắc thánh tôn sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, ước chừng phải kém đến 10 cái giai vị, một đoạn chênh lệch khá là xa. Huyền khí có chênh lệch một cấp thì cũng có thể đánh thắng, chứ không có bất cứ gì may mắn. Huống hồ là 11 cấp. Ngay cả hắn có được âm dương độn, có hồng quân tháp, có viêm hoàng chi huyết thần kiếm, ở thế giới này là cường đại nhất, chính là vô địch ăn gian. Thế nhưng những thứ này cũng vẫn chỉ có thể bảo trụ tính mạng của hắn không bị uy hiếp mà thôi. Muốn mặt đối mặt chiến đấu mà chém giết với chiến tiêu tiêu, đúng là tuyệt đối không được. Nhưng việc Quân Mặc Tả hôm nay lại muốn diệt sát lão là việc không thể không làm. Mỗi một lần vượt cấp khiêu chiến đều sẽ kéo theo một lần đột phá. Quân Mặc Tà cảm thấy chính mình đã lâu không có đột phá. Nguyên nhân không ngoài chính mình đã quá lâu không phát động ra vượt cấp chinh chiến. Chỉ trong lúc cận kề sinh tử trong khi chiến đấu ở cường độ cao mới có thể cảm nhận được tầng cảnh giới mà bình thường mắt không thấy được. Đây chính là cơ hội để đột phá. Còn nữa, chính là chiến tiêu tiêu nếu như không chết, uy hiếp thực sự quá lớn. Thậm chí Quân Mặc Tà với chính mình mà nói, có cảm giác là ăn bữa hôm nay sẽ lo bữa mai. Ở vào hoàn cảnh có một vị thánh tôn cao thủ tùy thời ám sát, thực sự là nơm nớp lo sợ như đi trên một lớp băng mỏng. Quân Mặc Tà quyết định không muốn để mình phải chịu cái uất khí này. Cho nên, hắn muốn chọn dùng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đả kích lòng tin của chiến tiêu tiêu trước khi khai chiến. Đầu tiên phải đem chiến lực của địch suy yếu đến một trình độ nhất định, như vậy chính mình mới có cơ hội. Không thể không nói, sức mạnh của Hồng Quân Tháp làm hậu thuẫn, Quân đại thiếu gia còn chưa khai chiến, cũng đã đem chiến tiêu tiêu trực tiếp bước đến trạng thái, tiến thoái lưỡng nan. Tình hình hiện tại, nếu như chiến tiêu tiêu thối lui, coi như nguyên bổn sẽ không sinh ra tâm ma, nhưng cuối cùng, bởi vì lời nói của Quân Mặc Tà, chính mình cũng bị mình áp đặt lên một cái không tồn tại tâm ma, chân chính là một cái bi kịch. Nhưng nếu là thực sự nghe đi, như vậy tin tưởng chỉ sợ sẽ bị Quân đại thiếu hoàn toàn đả kích. Chỉ sợ còn chưa tới kịp chính điện khai chiến thì vị thánh tôn này sẽ toàn diện sụp đổ. Nếu như chiến tiêu tiêu chân chính có điểm thông minh, có tự tin nhất định, không khó phát giác. Nếu đối phương cao minh như vậy, dưới tình trạng này trực tiếp động thủ giết người luôn cho xong, tốn nhiều nước miếng như vậy đấu võ mồm để làm gì? Chỉ tiếc hắn lại quá thông minh, đem đối phương trêu đùa như mèo vờn chuột. Tại tình huống tất thắng, lại tận tình trêu chọc địch nhân. Loại tư tưởng này làm chiến tiêu tiêu sợ tới mức không dám động thủ. Ta muốn nghe, ta như thế nào cũng không đủ tư cách. Tâm ma, người đi gạt quỷ đi. Người cứ nói, ta nhất định nghe người nói hết. Trên Tiêu Tiêu cơ hồ giận thổ huyết. Đối diện trước mắt, cái này thần bí nhân quả thực liền giống như đối mặt với một tên yêu quái. Cái tên đáng chết này lại dùng vẻ mặt bí hiểm uy hiếp mình. Chính mình muốn trở lui mà đi không được, mà không đi thì cũng không được. Nếu lúc chính diện đối chiến mà lâm vào tình trạng bị động như vậy, thì coi như đối phương cao hơn mình một bậc, cũng đành tự trách mình tài không bằng người. Cho dù thua cũng không có lời nào để nói. Nhưng bực một cái là hiện tại chỉ dùng ngôn ngữ thôi mà chính mình đã chật vật như vậy. Chính mình nếu hôm nay bị thua, như vậy thì dù cho hôm nay toàn thân có thể trở lui, cũng sẽ bị nghẹn khuất tới cực điểm. Không đến mức như người kia nói lưu lại tâm ma, nhưng ám ảnh nhất định sẽ có. Người sai lầm rồi. Không phải là ta muốn nói cho ngươi nghe, mà là ngươi bức thiết muốn được nghe ta nói. Quân Mạc Tà cao ngạo nhìn hắn. Cho nên hiện tại ta nói hay không đối với ngươi mà nói ý nghĩa rất trọng đại. Ngay cả ta không nói, chỉ sợ ngươi sẽ cầu xin được nghe ta nói. Bởi vì ta nếu như không nói, ngươi thủy chung nghi thần nghi quỷ, cả đời này sẽ không thể tìm ra bến mê. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Còn muốn chơi đùa cái dạng gì? Trên Tiêu Tiêu rốt cuộc không chịu đựng được. Người rốt cuộc nói hay là không? Hai nguyên nhân kia của ngươi, muốn chừng nào mới nói ra đây? Nguyên bổn không muốn nghe, hiện tại cũng đã không thể không nghe. Nhưng lại không phải chính mình chủ động muốn nghe, mà là bị làm cho không nghe không được. Nhưng hiện tại đối phương cứ khơi mào lên, rồi để đó khiến Trên Tiêu Tiêu cơ hồ thổ huyết. Trên Tiêu Tiêu hoàn toàn không ý thức được, cứ tiếp tục nói chuyện khiến song phương lâm vào một tình huống vi diệu, vốn là song phương đối lập, hiện tại thăng bằng khó hình dung. Quân Mạc Tà hử lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tình cảm nói: ta muốn nói thì nói, không muốn nói thì ta không nói. Nếu ta muốn người nghe, người không muốn nghe cũng không được. Nếu không muốn nói cho người nghe thì ngươi cầu ta cũng vô dụng. Hôm nay thấy ngươi vội vã muốn mời ta, lại nói cho ngươi thì ta ngược lại không thèm nói. Ngươi có tư cách gì để muốn nghe ta nói chứ? Ngươi cũng không phải là con của ta nha. Ngươi, nạp mạng đi. Chiến Tiểu Tiểu không chịu được cục tức này, nhảy dựng lên toàn lực tấn công. Rất tức giận, rất nghẹn khuất, rất bất đắc dĩ, còn mẹ nó. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, đối phương căn bản là đang trêu đùa hắn. Từ đầu đến cuối, đối phương với hắn chưa từng có một nửa điểm thành ý. Hiện tại hắn đã nhận thức được, trong lúc so đấu khí thế mình đã thất bại thảm hại. Nói cách khác, nếu mà lúc này cùng đối phương động thủ, thì chính mình chiến lực đã bị suy yếu 4 thành, thậm chí nhiều hơn. Nhưng Chiến Tiêu Tiêu đã không thể không động thủ. Bởi vì giờ phút này hắn đã tức giận, nghẹn khuất sắp nổ tung. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, Chiến Tiêu Tiêu cảm giác được chính mình chỉ sợ sẽ bị đối phương hổ lộng, cho biến mất hoàn toàn ý chí. Nếu thực sự xuất hiện tình huống như vậy, thì hôm nay chính mình sẽ ngã xuống tại đây, thật không có đường sống nữa. Khi thế đã mất, nếu là tâm trí lại bị đoạt, thật là... Chiến Tiêu Tiêu không dám tưởng tượng tiếp đến hậu quả, coi như là dự tính cũng khó có thể tưởng tượng được ảnh hưởng thế nào. Cho nên, hắn cố hết dũng khí để nỗ lực xuất thủ. Nhưng Chiến Tiêu Tiêu vừa mới bắn lên, đồng thời thấy đối phương hắc y nhân bịt mặt, lại hời hợt quơ ống tay áo nhàn nhạt nói một câu: trở về. Bông một tiếng, một đoàn đại hỏa diễm hừng hực bùng lên, vương viên trong vòng 50 trượng, chỉ thoáng cái đã biến thành một thế giới của lửa. Hỏa diễm trong nháy mắt hừng hực bốc cao, cao nhất đã đạt tới hơn 10 trượng, nửa vùng trời tựa hồ đều là ánh lửa đỏ lè. Chiến Tiêu Tiêu thất kinh. Lần này hắn nỗ lực xuất thủ, trong lòng kỳ thực chính mình cũng đã có tính toán. Trước đây thần bí nhân một mực lấy ngôn ngữ để nghi ngờ chính mình, lại thủy chung không có chân chính xuất thủ. Mà trước đây một đuổi một chạy, chứng minh phán đoán người này thực lực cũng chỉ tương đương với bọn thánh hoàng tứ cấp hoặc là ngũ cấp sơ đoạn, chỉ có mỗi khinh công thần pháp là dị thường thần diệu mà thôi. Ở chỗ này phấn định lại, thủy chung hắn vẫn không có xuất thủ, vẫn có dùng ngôn ngữ để mê hoặc. Chiến Tiêu Tiêu quyết ý buông tay đánh cược một lần, tránh cho chính mình bị làm thêm suy yếu ở ngoài. Ta mạo hiểm còn có thể cầu thắng. Nếu là đúng như chính mình phán đoán, tên thần bí nhân này chỉ là con hổ giấy, không những có thể lấy được thắng lợi, còn có thể hoàn toàn bài trừ tâm ma, chính là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng khi chính mình xuất thủ, bị thần bí nhân đối chiến lại làm cho Chiến Tiêu Tiêu trong tâm lần thứ hai trầm xuống. Huyền công đến cực điểm có thể thao khống thiên địa chi lực ở mức độ nhất định. Điểm này làm thánh tôn cường giả như hắn tự nhiên biết rõ hơn ai. Hơn nữa hắn ở phương diện này cũng coi như bậc hành gia. Nhưng chưa bao giờ nghe nói là hư không có thể tự nhiên mà sinh ra được lửa. Loại hỏa diễm này chỉ sợ không thể ngăn cản. Đối phương thực lực bí hiểm, nếu là bình thường hỏa diễm sao có thể lấy ra dọa người. Chiến tiểu tiêu tâm niệm thay đổi nhanh như chớp, nửa người tức thời lộn vòng bổ nhào, ở trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, xoát một phen bay ngược trở về. Nhưng khi hắn lùi lại phía sau, đồng thời cư nhiên có một cột nước sáng chói từ trong hỏa diễm bay ra, giống như thanh long xuất hải, đánh mãnh liệt vào mặt hắn. Cột nước như xả từ bồn chứa với thế công mạnh mẽ như Trường Giang và Hoàng Hà đổ bơ. Cột nước ước chừng to như là cái vại, cái thế mạnh mẽ đó, giống như Trường Giang Hoàng Hà cùng lúc đổ ập xuống. Trên Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao đã có đại hỏa thiêu đốt mà lại còn có nước phun ra. Bất ngờ, không kịp đề phòng, hai ống tay áo vung mạnh đánh vào không khí phù một tiếng, mượn lực phản chấn để thân hình giữa không trung lần nữa đổi hướng, tà tà tránh ra hơn mấy trượng. Hắn một hơi nhảy lên, công kích còn chưa kịp phát ra đã đột nhiên bị đoàn hỏa xém bức lui, sau đó lại bị thủy long đánh bất ngờ. Giờ phút này thân hình dĩ nhiên ở giữa không trung đã phải đổi hướng ba lượt, hơn nữa vẫn còn chưa có rơi xuống đất. Đoàn thủy long từ trong lửa phóng ra đột nhiên bạo tán, tiêu tán trong ngọn lửa hừng hực. Theo âm thanh suy suy, từng đoàn xương trắng nồng đậm bay vọt lên, đột nhiên cả vùng đất đại vụ mờ mịt che phủ. Dòng nước đang thành thế lớn là vậy mà trong nháy mắt đều hóa thành hơi nước, nhất thời trời đã tối càng trở nên đen như mực, giơ tay còn không thấy được năm ngón. Theo sương mù dày đặc tràn ngập khắp nơi, đột nhiên một âm thanh như quỷ khóc, dị thường sắc bén vang lên. Ngay sau đó giống như có vô số quỷ ảnh tụ tập từ bốn phương tám hướng lại xung quanh đây. Trên Tiêu Tiêu cảm thấy kinh hãi khi đối phương có thủ đoạn quỷ thuần khó lường đến bực này. Lúc này, Chiến Tiêu Tiêu đã muốn tin tưởng người này chính là kẻ thần bí ngày hôm trước đã lẻn vào lãnh địa của Chiến gia. Bởi vì hắn đã từng được nghe Chiến Đồ cùng Chiến Nhất Tiếu kể về người kia, đúng là có thủ đoạn phóng hỏa thần bí. Hơn nữa, vạn quỷ phệ hồn trùng mà lão tổ khổ tâm nuôi dưỡng cũng bị dị hỏa của thần bí nhân này tiêu diệt. Vạn quỷ phệ hồn trùng của lão tổ vốn là kỳ trùng, thủy hỏa bất xâm. Thế nhưng đứng trước dị hỏa của đối phương cũng vô năng chống đỡ. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Chiến Tiêu Tiêu không dám dựa vào huyền khí hộ thể để cứng rắn chống lại biển lửa kia. Đối phương có thể ở lãnh địa của Chiến gia đi lại tự nhiên. Chiến Nhất Tiếu liên thủ cùng Chiến Đồ mà căn bản ngay cả bóng dáng của hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Thậm chí dưới sự phòng ngự xâm nghiêm vẫn thong dong đánh chết được Chiến Thiên Cơ và hủy diệt toàn bộ thiên cơ mật thất rồi tiêu sái rời đi. Đây là loại thực lực gì? Vừa nghĩ như thế, Chiến Tiêu Tiêu càng thêm khiếp đảm. Suy bụng ta ra bụng người, gặp chuyện như vậy nếu đổi lại thành bản thân tuyệt đối làm không được. Loại ý nghĩ này một khi đã dâng lên, Chiến Tiêu Tiêu tâm thầm đại loạn, cảm giác sợ phải đối đầu tăng lên, thậm chí đã nảy sinh ý niệm chạy trốn trong lòng. Chiến Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi sợ hãi, nhận ra thân mình còn đang ở giữa không trung, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Hắn kinh sợ kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép vận huyền công, sử dụng chiêu thiên cân trụy để hướng mặt đất rơi xuống. Dưới trạng thái cưỡng ép hành công, thi triển thiên cân trụy chẳng khác nào đảo ngược huyền khí, ngay cả thánh tôn cường giả cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa chân khí của Chiến Tiêu Tiêu đã mấy lần vận dụng liên tục, gần như khô kiệt, thật sự lo lắng bị tổn thương tới căn cơ. Nhưng Chiến Tiêu Tiêu lại không có lựa chọn nào khác. Với kinh nghiệm phong phú của đối phương, nếu lợi dụng tình trạng bản thân như vậy mà tăng cường công kích, tình thế bản thân sẽ lâm vào khốn cảnh cực độ nguy cấp. Giả dĩ phải mưu mạo hiểm, chịu nội thương nghiêm trọng cũng muốn lập tức ổn định xuống mặt đất, như vậy trước tiên bảo trụ được bản thân rồi mới tiếp tục thế nào thì tính sau. Thân mình của Chiến Tiêu Tiêu giống như thiên thạch từ trên trời lao xuống, trong quá trình đó không gặp được nửa điểm công kích. Đúng như hắn dự đoán, hắn nghiên bản đã tính toán, thà rằng cắn răng liều mạng nội thương cũng phải rơi xuống mặt đất trước rồi nói sau. Ngay sau đó sự việc đúng như dự đoán, phù một tiếng, Chiến Tiêu Tiêu ngập cả người vào trong lòng đất. Vốn hắn tính toán là chờ khi hai chân vừa tiếp xúc mặt đất thì sẽ mượn lực phản chấn lập tức chuyển hóa lực đạo. Vốn hắn đợi khi rơi xuống đất, chỉ cần chờ hai chân tiếp xúc mặt đất liền mượn lực phản chấn là có thể lập tức chuyển hóa bay đi, nghĩ ra kế sách đối phó. Thế nhưng Chiến Tiểu Tiêu tuyệt đối không ngờ khi mình rơi xuống lại giống như tiến vào một cái hố sâu hun hút. Tuy nhẹ nhàng phiêu giật, vậy mà lại không có cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Vậy thì lấy đâu ra lực động để mà mượn lực bây giờ? Ta vừa rồi đâu có nhảy cao đến thế. Để cho dễ công kích, vừa rồi ta chỉ nhảy lên khoảng 7-8 trượng mà thôi. Đáng ra phải rơi xuống đất rồi chứ. Nhưng hiện tại cảm giác mình ít nhất cũng đã giảm xuống cả 100 trượng, mà thế nào hai chân còn chưa chạm đất. Nghĩ đến đây, tâm thần của Chiến Tiêu Tiêu đã hoàn toàn rối loạn. Thánh tôn cường giả, dù sao cũng là người, dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị, tùy tiện nhảy xuống từ khoảng cách hơn 100 trượng, thì ngay cả có huyền khí hộ thân mạnh mẽ cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Chiến Tiêu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, lại vận huyền khí, cố gắng khống chế huyền lực trong cơ thể một lần nữa. Hắn dùng toàn lực để giảm bớt sức rơi của bản thân, sau đó mạnh mẽ phóng ngược lên. Nhưng trong giây lát, ầm ầm, một trận sơn băng địa liệt đột nhiên vang dội, vô số bùn lất xen lẫn với đá cuội, cộng thêm cả rẫy cây, lẫn theo một dòng nước lũ đục ngầu từ trên đỉnh đầu ầm ầm đổ xuống. Chiến Tiểu Tiêu cả kinh, một cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu lan xuống, làm hắn hiểu rõ ràng, đây không phải là huyễn tượng, mà là cơn ác mộng thực sự. Nhìn nhận một cách khách quan mà nói, loại bẫy dập bố trí nghiêm mật tinh vi trình độ này chỉ sợ là không có 10 ngày nửa tháng thì không thể làm được. Nhưng có vô số nghi vấn không hiểu được tại sao đối phương lại biết mình định hành động thế nào. Hành động của hắn rõ ràng trưa nay mới định ra. Còn có chỗ mình rơi xuống cũng chỉ là ngẫu nhiên, làm sao có thể đặt cạm bẫy đúng vào nơi rơi xuống như thế. Thật khó mà tưởng tượng được. Chiến Tiểu Tiêu mang theo vô tận mê hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, bị không biết bao nhiêu bùn đất nện xuống. Trong lúc bị nện xuống, Chiến Tiêu Tiêu kinh hoàng phát hiện là dòng nước mang theo bùn đất lẫn lộn đang mát mẻ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Có nghĩa là dòng nước không ngừng rơi xuống, càng ngày càng lạnh, cuối cùng bị đóng thành một tầng băng thật dày, đem Chiến Tiêu Tiêu toàn bộ đóng băng. Hơn nữa càng rơi xuống thì tầng băng kia lại càng dày lên, hiển nhiên càng ngày càng đặc lại. Chiến Tiểu Tiêu cả người bị băng phong, vẫn nộ cơ hồ hộc máu. Nhưng loanh quanh không có biện pháp gì, thậm chí là cho dù hắn thực sự muốn hộc máu cũng chẳng hộc ra được, vì miệng mũi cũng bị đóng băng còn đâu. Hắn thủy chung chưa từng rơi xuống đất, chẳng có chỗ mà mượn lực. Hơn nữa hiện giờ bị đóng băng không cách nào thở được. Một hơi chân khí liên tục bị đả kích đã toàn diện tan rã. Xem như triệt địa thủ Chiến Tiểu Tiêu, thân là thánh tôn cường giả, thực sự có được trình độ thông thiên triệt địa. Tại tình huống này, cũng phải đợi cho phiến băng rơi được xuống nền đất, chân tiếp xúc với mặt đất thì mới chấn tan được khối băng, mới có hy vọng chuyển hoán một hơi. Hơn nữa, chân chính làm hắn buồn bực chính là rõ ràng xung quanh đều bị kết băng, duy có mỗi hai chân là chẳng cảm giác được gì, vẫn phiêu phiêu hạ xuống. Dưới chân một khối băng cũng chẳng có, mà ngược lại nửa thân trên càng ngày càng bị băng đóng dày, cộng thêm tưởng chừng phải tới mấy trượng. Chiến Tiểu Tiêu hoảng sợ muốn hét lên một tiếng, rốt cuộc nó là con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra hả trời. Nhưng hiện tại hắn có muốn mở miệng cũng chẳng được, toàn bộ đều bị đóng băng còn đâu. Ngoài giờ khắc này, Quân Mặc Tả đứng trước làn sương mù, hai tay giơ lên, từng cái cây trúc bắn ra, xung quanh bày ra một tầng trúc dày đặc. Mỗi cây gậy trúc đều đứng ở một vị trí hết sức xảo diệu, hoặc thẳng hoặc xiên, tràn ngập cổ quái. Cùng lúc đó, chân trái của hắn lóe lên ánh hồng, chân phải lóe lên màu xanh. Hai bên khe của hạp cốc giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà đang đóng băng đột nhiên tan chảy. Đất đá lấy thành thế vạn mã buôn đằng mãnh liệt mà đến, hình thành nên một thanh thế dị thường mênh mông cuồn cuộn, không ngừng rót xuống những cái khe trên mặt đất. Đất đá trôi nhanh, tuy thanh thế lớn nhưng không chút nào ảnh hưởng đến những cây gậy trúc đang cắm trên mặt đất. Đây chính là chỗ kỳ dị, tưởng chừng như đã muốn sai hoàn toàn các nguyên tắc của vật lý học và tự nhiên học. Rốt cuộc thì Mạc Thiếu Gia cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khi cây trúc cuối cùng nhập vào phía trên, thì ở trong thiên địa nhất thời có một mảnh lay động, giống như cửu châu phong vân, và giờ phút này hoàn toàn tụ tập vào một chỗ. Số mây đen tụ tập trên đỉnh đầu đúng là kín không kẽ hở. Quân Mặc Tả vỗ mạnh song trưởng, Sau một tiếng ba giòn vang, thì toàn bộ khe sâu ở dưới hạp cốc đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh khí vụ nồng đậm. Thậm chí ngay cả bên trong cốc vốn đang vang lên những âm thanh liên miên của sơn băng địa liệt cũng đã im lặng lại. Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật đều tĩnh lặng. Xung quanh bốn phía cũng chỉ có mấy con phi điểu từ trên cây to phía xa xa mở to mắt nhìn sang bên này, sau đó nhìn hoài mà không hiểu chút nào, đành phải vỗ cánh bay đi. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng bị ngăn cách, thế trận đã thành huyền thiên mê tung trận. Hơn nữa phía bên trên còn có chấn lôi điện, trận lôi điện. Quân Mạc Tà hoàn toàn nắm chắc, cho dù là thánh tôn cường giả giống như Chiến Tiêu Tiêu bị vây vào tổ hợp trận thế đan xen trên trời dưới đất thế này, nhất định cũng bị chóc đi mấy lớp da. Ở giữa tầng mây phía trên, từng đạo lôi điện như tơ nhện ẩn hiện. Trong tầng mây lơ lửng giữa không trung, hiện như bắt đầu đang nổi lên cái gì đó. Từng đạo tơ nhện như một loại điện quang. Tại hậu mặt trong tầng mây lay động, từ phía trên chuyển đến một loại áp lực khẩn trương như mưa gió đang ảo ảo kéo tới. Quân Mạc Tà rốt cuộc có thể thở ra một hơi, hoàn thành xong tất cả động tác liền thở dốc không ngừng. Tất cả những bố trí này đúng là mục đích của hắn khi chọn chiến trường ở địa phương này. Hai bên núi cao dễ dàng giúp hắn thi triển ra thổ chi lực, mà trong khe sâu, địa thế lại cực thấp, mực nước tương đối cao. Chỉ cần thêm một chút dẫn đường là có thể thi triển ra thủy chi lực. Còn có xung quanh khu vực này cây cối thừa thớt lại có chút khô ráo, thi triển hỏa chi lực quả là dễ như trở bàn tay. Điểm quan trọng nhất chính là mặt đất cực kỳ bằng phẳng, dùng để bày trận đúng là một lựa chọn số một. Nhưng mà trên đời này không có gì hoàn hảo, duy nhất tiếc nuối là thủy hỏa chi lực ở đây hơi ít một chút. Bất quá cho dù như vậy thì tiểu tử kia cũng đã ăn đủ rồi. Trước tiên dần dần quét sạch tín tâm của Chiến Tiêu Tiêu, rồi lại tiếp tục dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, làm cho hắn hoàn toàn dưới tình huống chưa chuẩn bị tốt, đã không kịp mà động thủ. Rồi lại thừa dịp trong lòng hắn có cố kỵ đột nhiên bày ra hỏa trận để phô trương thanh thế, đưa hắn phải ép rơi xuống đất. Còn mình đứng giữa không trung, sau đó lại lấy thủy long, đem bức lui hắn. Đợi hắn không kịp chuyển khí thì liền dùng thủy chi lực chuyển thành vũ khí bao phủ không gian, cố tình bày ra nghi trận làm cho ánh mắt của Chiến Tiêu Tiêu mất đi hiệu quả. Cuối cùng thổ chi lực mạnh mẽ bùng nổ, đem Chiến Tiêu Tiêu hãm sâu vào lòng đất. Mà bản thân thừa dịp này đã nhanh tay bố trí xuống đại trận, chuẩn bị tư thế đánh chó khi bị ngập nước. Huyền Thiên Mê Tung trận cái tên như ý nghĩa, sẵn có tên là Mê Tung thì tự nhiên là một trận pháp lấy mê hoặc làm chủ, đủ để khiến cho địch nhân khi rơi vào trong trận này hoàn toàn không biết được đông tây nam bắc. Hơn nữa, dù làm cách nào cũng sẽ không thể chạy ra. Đi tới đi lui cũng chỉ xoay quanh tử trận. Nói cho dễ hiểu một chút thì là người trong trận chỉ là chứng kiến được ảo giác. Tuy hiển trận, nhưng thực tế lại lấy chứng nhãn pháp để làm căn cơ. Huống chi trận này chính là xuất xứ từ trận pháp hạng trung của Hồng Quân Tháp, há có thể không hoành tráng. Trận pháp này hơn các loại trận pháp thông thường ở chỗ là không dựa vào địa lợi để bày trận, mà là muốn điều động một lượng lớn thiên địa nguyên khí hút vào để vận hành trận pháp. Phương pháp này rất là có lợi ở chỗ chỉ cần có đủ năng lực khởi động, rồi sau đó trận pháp sẽ tự điều động thiên địa nguyên khí tiếp tục hút vào. Bất quá trình độ của Quân Mạc Tà còn rất hữu hạn. Lấy trình độ trước mắt mà nói, trận này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày 3 đêm. Nếu thực lực của hắn đạt chuẩn thì chỉ bằng trận này cũng có thể vây chết Chiến Tiêu Tiêu. Đương nhiên, lập xong trận này cũng đã đủ để đối phó Chiến Tiêu Tiêu. Nếu dùng để đối phó với cường giả cảnh giới cao hơn thì có khi lại khó mà vây được. Vì vậy, tuy huyền khí đến mức cao thâm cũng là có khả năng điều động thiên địa linh khí. Nếu gặp người có thể điều động thiên địa linh khí nhiều hơn cả trận pháp này thì quả thực là bi kịch. Vì khi dùng trận này đối phó với hắn chẳng có chút tác dụng gì. Nói ví dụ như nếu muốn dùng trận này đối phó với kiểu U Thập Tứ Thiếu mà nói, lấy khả năng của Quân Mạc Tà lúc này, chỉ sợ kiểu U Thập Tứ Thiếu sẽ trực tiếp nhảy một cái là có thể thoát ra ngoài. Đây là so sánh giữa tương đối cùng tuyệt đối. Chiến Tiêu Tiêu mặc dù thực lực cao hơn Quân Đại Thiếu Gia, cũng chẳng đủ năng lực đối kháng trận này. Bị vây khốn ở đây thì đành bó tay, trong vòng 3 ngày chỉ có thể ở lại trong này. Bất quá năng lực của Quân Đại Thiếu Gia nói chung là còn thấp, chỉ có thể vây địch 3 ngày, mà mục đích chiến đấu lại là tấn công cả địch. Quân Mặc Tả sau khi mê trận bố trí thỏa đáng, xác nhận tướng Tiêu Tiêu khó có khả năng thoát thân, thì ngay lập tức bắt tay bố trí phía trên một cái lôi trận, hơn nữa còn đem nối liền trận nhãn với huyền thiên mê tung trận. Trên thực tế, trận pháp thứ hai này mới chân chính là sát chiêu để tấn công đối thủ. Chỉ cần chiến Tiêu Tiêu gây ra động tĩnh tương đối lớn ở trong mê trận, lập tức sẽ làm thiên địa linh khí dao động mạnh mẽ. Như vậy thì một khi hai trận nhãn cảm ứng, bầu trời sẽ tụ tập một lượng lớn lôi điện chi lực để tới thu thập đối phương. Lại nói một cách đơn giản hơn là các trận pháp thứ hai này hiệu quả chính là lôi kiếp nhân tạo. Mặc dù làm vậy, đều là lấy lôi chi lực lượng từ thiên địa chi lực sẽ làm cho huyền thiên mê tung trận tan rã nhanh hơn, nhưng có thể cấp cho địch nhân thương tổn lớn nhất. Tất nhiên, Quân Mặc Tả cũng không phải không muốn làm một lần cho xong. Ví dụ như cái gì mà vạn kiếp tuyệt sát trận, trung cực sát khí, bất luận là ai chỉ cần đi vào, bị vây trong vòng nửa khắc, cũng sẽ bị thiên lôi đánh thành cặn bã. Bất quá vốn là không đủ thời gian, và tu vi bản thân hắn còn lâu mới đạt tới, căn bản là muốn cũng không làm được. Làn sương trắng lồng đậm vẫn quay cuồng như cũ, phạm vi bao phủ càng lúc càng tăng, từ từ toàn bộ khu vực đều bị bao phủ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, cũng chậm rãi xuất hiện từng đạo vết nứt khổng lồ. Quân Mặc Tả ánh mắt chợt lóe lên, hoàn toàn không có ngạc nhiên, vẫn lặng yên phiêu phủ trên không. Tay khải khẽ vẫy, viêm hoàng chi huyết lặng lẽ trên tay. Tư thế của hắn lúc này giống như một vị tuyệt sắc mỹ nhân đang nhẹ nhàng lấy châm cài tóc. Tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một sắc thái cực kỳ yểu điệu. Chiến Tiểu Tiêu rốt cuộc cũng thấy được chút hy vọng lật ngược thế cờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hai chân mình đã chạm được vào mặt đất. Chạm chân vào đất quả thực là cảm giác sướng khoái, làm cho Chiến Tiêu Tiêu, một thế hệ thánh tôn cường giả, cơ hồ cảm động muốn khóc. Thế nhưng hắn lúc này, mồm mũi miệng đều bị đóng băng hết cả, không thể hít được huyền khí vào. Việc cấp bách là làm sao thở được đã, mà muốn thở được trước hết phải phá được tầng băng bao quanh. Đạp chân xuống đất, mượn lực phản chấn, huyền khí cuối cùng tập trung, dồn khí đan điền, tập trung tất cả sức lực còn sót lại quanh thân mình, phát động đến cực hạn. Phanh một tiếng giòn vang, mang theo tiếng băng vỡ nát, cùng bay ra với bùn đất và đá cuội. Mặc dù thân còn ở trong lòng đất, nhưng cũng làm cho một mảnh xung quanh tiêu điều. Chiến Tiêu Tiêu gắng sức húp lấy hai ngụm không khí, mặc dù không khí dưới lòng đất vô cùng ẩm ướt, nhưng vẫn như cũ làm cho Chiến Tiêu Tiêu có loại cảm giác không khí ẩm ướt tanh hôi này giống như hương thơm của cả một vườn hoa đang thấm vào ruột gan. Nếu tiếp tục bị như cũ một thời gian mà nói, chỉ sợ vị thánh tôn cường giả này thực sự ra đi vì thiếu oxy. Chỉ cần là người thì vẫn cầm hô hấp, thánh tôn cường giả thì vẫn là người, thiếu oxy là chết, không có gì kỳ lạ. Về phần Quân đại thiếu gia, vì cái gì không tiếp tục lấy thổ chi lực để chèn ép Chiến Tiêu Tiêu? Không thể làm được, vì thổ chi lực của hắn đã phát huy tới cực hạn mất. Đành vậy biết làm sao, cứ coi như Quân đại thiếu gia vẫn có thể duy trì thổ chi lực đi chăng nữa, nhưng tới thời điểm sinh tử mấu chốt, thánh tôn cường giả tất nhiên sẽ tự bạo thân thể. Quân đại thiếu lấy thổ chi lực để điều động thì kiểu gì cũng bị phản vệ. Nhìn công lực trước mắt của Quân Mặc Tả, nếu ngay trước mặt thừa nhận được lực lượng từ bạo của thánh tôn cường giả thì cũng không đến nỗi chí mạng, nhưng chắc chắn là bị trọng thương. Quân đại thiếu gia hiển nhiên đã sớm có diệu kế khác, tự nhiên sẽ không chọn loại hạ sách này. Chiến Tiểu Tiêu một hơi hít vào cơ thể, một đường đi xuống, nhất thời cả người cảm giác tràn ngập lực lượng. Chiến Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hết sức bình sinh xuất ra một chiêu tuyệt kỹ thành danh của mình, Triệt Địa Thủ. Sống mấy ngàn năm, Chiến Tiêu Tiêu lần đầu tiên cảm giác được cái ngoại hiệu của bản thân cho đến hôm nay mới xem như chân chính là danh như ý nghĩa. Ở sâu dưới lòng đất sử ra một chiêu này, không phải là Triệt Địa Thủ thì là cái gì? Tại thời khắc này, Chiến Tiêu Tiêu tự nhiên không hiểu sao lại nhớ đến một người cùng tề danh với mình, Thông Thiên Trưởng. Không biết tên kia đến khi nào mới có thể hoàn toàn hiểu được cảm giác tên như ý nghĩa. Chẳng lẽ là trong hoàn cảnh trên 9 tầng trời? Nếu nói như vậy thì phỏng chừng tên kia so với mình còn thảm hơn một ít. Trên địa thủ vừa ra, lập tức mặt đất vỡ nát, kinh thiên động địa. Chiến Tiêu Tiêu một đường cuồng đả, thân mình thẳng tắp bắn lên trên. Hắn giờ phút này sớm đã không rõ mình đến tột cùng ngập vào sâu bao nhiêu trong lòng đất, nhưng đoán rằng phải sâu hơn 100 trượng là cái chắc. Độ dày như vậy, ngay cả hắn, thân là thánh tôn cường giả, muốn một phát có thể phá tung lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Tương đối mà nói là đổi lại hướng khác, đất đá chưa chắc đã bị phá qua như vậy. Muốn phá vây dĩ nhiên sẽ càng khó khăn. Sở dĩ hắn lựa chọn con đường ít nhất phải dùng sức nhất chính là theo đường cũ rơi xuống mà vọt lên. Quân Mặc Tà nhìn mặt đất không ngừng chấn động, xương trắng trong không trung cũng quay cuồng giống như kiểu mở nồi, thì khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mau lên đây nào, nơi này còn nhiều bí tịch lớn rất phong phú đang chờ ngươi. Hào hào mà nhấm nháp một chút tư vị tuyệt vời trước khi bị thiên lôi oanh kích đi. Quả nhiên theo một tiếng hét kinh thiên, Chiến Thiêu Thiêu thân mình bọc vô số đất đá xanh như ý nghĩa, vô cùng nhuẩn nhuyễn vọt ra. Ở tại khoảnh khắc hắn vừa mới lao ra khỏi mặt đất, Quân Mặc Tà rõ ràng nhìn thấy vị triệt địa thủ này đang thở ra một hơi đầy cảm xúc từ sâu trong đáy lòng. Sau đó thân thể hắn tựa như một quả hỏa tiễn vọt thẳng lên trên.